Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạp tại không khí chính giữa giống như sinh ra cường đại xung kích khí lưu. Trong nháy mắt, nàng rời đi rồi hơn 100 mét, đã đột phá âm chướng. Rõ ràng trên người nàng không có cánh, nhưng lại bước chậm tại giữa không trung trong đó, tự hồ không khí đều ngưng tụ thành rồi thực chất, tại nàng dưới chân hóa thành nguyên một đám bàn đạp, tùy ý ở giữa không trung hành tẩu. Thậm chí thân pháp của nàng cũng đạt tới xuất thần nhập hóa tình trạng, dù cho thân ở tại rừng nhiệt đới trong đó, có rất nhiều cây cối ngăn cản, nhưng là cũng ngăn cản không được nàng mảy may. Hơi chút một động tác, nàng tự lập lòe đi qua. Tốc độ thật nhanh. Hạ Bình cũng là có chút điểm giật mình, hắn coi như là được chứng kiến không ít cao thủ, nhưng là hiện tại tốc độ nhanh như vậy đó là thấy những điều chưa hề thấy, được cho hắn bái kiến cùng thế hệ cao thủ chính giữa nhanh nhất một cái. Nhưng là hắn y nguyên theo đuổi không bỏ, thi triển công bằng bộ, lập tức tự đuổi theo. Mà bước tiến của hắn cùng cái kia nữ tử thần bí bộ pháp không giống với, đối phương là tinh diệu, Hạ Bình thì là cuồng bạo. Tựa như một đầu thần thú côn bằng giống như, trực tiếp nghiền áp đi qua. Những cái, kia cây cối, đại thạch vân, vân, đợi một tí chướng ngại vật, đều trong nháy mắt bị trên người hắn bao trùm mạnh mẽ khí lưu cho nghiền áp thành phấn vụn, vốn khắp nơi là chướng ngại vật rừng nhiệt đới, giờ phút này nhưng lại cứ thế mà bị Hạ Bình nghiền áp thành một đầu thẳng tắp con đường. Hỗn đản, truy ta thì sao, ta lại không trêu chọc ngươi. Nàng kia lập tức sợ hãi kêu lên một cái, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình như vậy thô bạo, không hề mỹ cảm. Nhưng lại nhanh vô cùng. Dù cho chính mình bộ pháp tinh diệu, tốc độ cực nhanh, nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít, tha cho một ít đường quanh co, ở đâu như Hạ Bình như vậy, hướng phía thẳng tắp tiến lên, một đường nghiền áp, ít đi rồi không biết bao nhiêu chặng đường oan uổng. Khi trướng này tiêu, thoáng cái tự rút ngắn khoảng cách của song phương. Mau dừng lại, chúng ta tới tâm sự, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta là chính nhân quân tử. Hạ Bình kêu la nói, hy vọng đối phương dừng lại đầu hàng, hắn biểu thị chính mình sẽ không đã thương hại đối phương. Ai sẽ tin ngươi, lừa đảo, đám côn đồ. Nghe nói như thế, nàng kia không chỉ không có dừng bước lại, ngược lại trượt được nhanh hơn rồi, tự hồ sử xuất rồi ăn nai khí lực, tốc độ rõ ràng còn hơn hồi nãy nữa nhanh 3 phần. Bởi vì nàng vừa rồi dừng lại ở rừng nhiệt đới trong đó, nhưng khi nhìn đến thằng này cuồng bạo thủ đoạn, lập tức tự chém giết 3 đầu yêu quái, hung tàn được rối tinh rối mù, so yêu thú còn hung tàn. Nàng đều không thể tưởng tượng, mình rơi vào cái này nhân loại trong tay, còn sẽ có cái gì kết cục tốt. Rõ ràng nhanh hơn rồi hả? Hạ Bình lúc này thời điểm rất giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bằng vào côn bằng bộ tốc độ, rõ ràng đều thua nữ nhân này một bậc, đây quả thực là trước nay chưa có sự. Bất quá lại để cho cái này bụng dạ khó lường gia hỏa đào tẩu, cái này cũng là không thể nào sự. Đã ngươi không muốn dừng lại, ta đây tự vận dụng một điểm cường ngạnh thủ đoạn. Hạ Bình lập tức liền từ trên người lấy ra cung xạ nguyệt, dương cung cài tên, tốc độ cực nhanh, vận chuyển trong cơ thể cương khí, ngưng tụ cung tiễn. Trong nháy mắt, hắn lập tức tự bắn ra rồi 10 mấy miếng cương khí ngưng tụ thành cung tiễn, ẩn chứa diệt sát chi uy, đủ để xuyên thấu hết thảy, tốc độ như vậy so với kia nữ tử tốc độ nhanh vài lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Dù sao cung tiễn bắn ra tốc độ, như thế nào bình thường sinh linh tốc độ có thể bằng được hay sao? Siêu, xíu, xíu, u u. Những này cung tiễn hướng phía 4 phương 8 hướng phóng tới. Thoáng cái tự bao vây cái kia nữ tử thần bí, tuy nhiên cũng không có nhắm trúng chỗ hiểm, nhưng lại phong tỏa ở nàng kia tiến lên phương hướng, trốn không thể trốn. A! Lập tức, nàng kia kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng còn có loại thủ đoạn này, vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân hình đã bị cái này cung tiễn cho công kích được. Những cái kia cung tiễn ẩn chứa mạnh mẽ uy lực, thoáng cái liền đem nàng toàn bộ người đánh bay. Phanh! Một giây sau, nàng toàn bộ thân hình cứ như vậy nện ở xa xa một khỏa tối thiểu 20-30 nhân tài có thế ôm hết lên cây cối ở trên, lúc này nàng hai tay hai chân quần áo phụ cận thì là đinh đầy cung tiễn. Lập tức, những này cung tiễn liền đem nàng toàn bộ người phong lên, đính tại cây cối ở trên, không thể động đậy. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức tự xuất hiện tại đây nữ tử trước mặt. Ân. Cũng không phải nhân loại. Hạ Bình hé mắt, xuất hiện tại trước mắt hắn đấy, bề ngoài là một nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ. Khuynh quốc khuynh thành, trắng nõn làn da bóng loáng được như là tơ lụa giống như, không có bất kỳ dấu vết. Có một đôi đại chân dài, dáng người cao gầy động lòng người, dáng người nóng bỏng tới cực điểm, cái kia quả thực tựu là phạm quy, hoàn toàn trái với rồi vân tiêu giới trọng lực nguyên tắc, cực kỳ ngạo nhân cao ngất. Đầu của nàng ở trên thì là có hai cái mao nhung nhung lỗ tai thỏ, mười mấy centimet chiều dài, có một đôi màu đỏ con mắt, ngập nước đấy, tản mát ra ta thấy yêu tiết khí tức. Giờ phút này, nàng một đôi mắt đẹp chính hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, tự hồ đang nhìn cái gì đại ma vương giống như, sợ bị Hạ Bình bắt lấy, làm loại này cái loại này không thể miêu tả sự. Ngươi là thỏ tộc yêu quái. Hạ Bình nhíu mày, cứ như vậy nhìn xem thiếu nữ này. Cô gái kia không nói lời nào, chỉ là hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, hai chân không ngừng giãy giụa, ý đồ chạy trốn, nhưng là lúc này nàng dọa được chân nhuyễn, đã không có cái gì khí lực rồi, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Ngươi tên là gì? Hạ Bình lần nữa đặt câu hỏi. Nhưng là cái kia thỏ tộc thiếu nữ y nguyên không nói chuyện, nhìn thấy Hạ Bình không ngừng tới gần, nàng càng thêm sợ hãi rồi. Không nói lời nào lời mà nói, tự ăn hết ngươi. Hạ Bình nhe răng nói. Không không không, ta không thể ăn, một điểm cũng không dễ ăn, đừng, đừng ăn ta, ăn, ăn củ cải trắng a, đó mới là ăn ngon đồ ăn. Thỏ tộc thiếu nữ lập tức sợ hãi, qua một tiếng khóc lên. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn là thứ ăn thịt động vật, rõ ràng lại để cho hắn ăn củ cải trắng, đây không phải tìm nện sao. Đừng khóc, lại khóc tự ăn hết ngươi, nướng đến ăn. Hạ Bình lộ ra rất hung tàn bộ dạng, còn chỉ ra muốn đồ nướng. Thỏ tộc thiếu nữ lập tức ngậm miệng lại, ngăn chặn chính mình tiếng khóc, nhưng là hay là thỉnh thoảng truyền đến nước nở, đại khỏa như là trân châu nước mắt rớt xuống, phạm quy bộ vị kia khởi này phục. Nàng triệt để sợ hãi, đều không thể tưởng tượng, chính mình bị cái này người đáng sợ loại nướng đến ăn là cái gì kết cục. Quả nhiên, gia tộc trưởng lão nói đúng đúng đích, nhân loại là một loại rất khủng bố sinh vật, không nghe lời, cũng sẽ bị tà ác hung tàn nhân loại chụp tới ăn. Nói, ngươi tên là gì? Nhìn thấy cái này thỏ tộc thiếu nữ đình chỉ thúc thích nỉ non, Hạ Bình lập tức hỏi. Thỏ tộc thiếu nữ nói lắp bắp, ta gọi thỏ Linh Lung. Thỏ Linh Lung. Rất tốt. Hạ Bình gật gật đầu, nói đi, ngươi vừa rồi trốn ở bên cạnh rình coi chúng ta đến cùng muốn làm gì? Phải hay là không muốn đánh nhau cái gì xấu chủ ý, lập tức buộc em úp. Thẳng thắng theo rộng, kháng cự theo nghiêm. Hắn nhìn xem thỏ Linh Lung. Ta chỉ là đi ngang qua đấy. Thỏ Linh Lung hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy cái này nhân loại như vậy hung tàn, nàng tự cũng không bay lên lòng hiếu kỳ đi qua quan sát. Trước kia bởi vì nàng cảm nhận được cái chỗ này truyền đến chiến đấu kịch liệt chấn động, là tốt rồi kỳ chuyện gì xảy ra, chứng kiến kia nhân loại đại giết tứ phương, liền tam nhãn cự nhân vân, vân, đợi một tí khủng bố đại yêu quái cũng không phải kia nhân loại đối phương, còn chết rồi nhiều cái, dù cho sống sót cũng bị kia nhân loại nô dịch, kết cục thê lương. Đang lúc nàng cảm thấy vô cùng rung động, cảm thấy tình thế không ổn. Muốn vụng trộm lúc trời đi, nhưng là ai có thể nghĩ đến chính mình trốn ở chuyện bên cạnh bị hung tàn nhân loại phát hiện. Càng thêm lại để cho nàng cảm thấy hoảng sợ chính là, chính mình cho rằng tự hào tốc độ, căn bản là không cách nào thoát khỏi kia nhân loại, còn bị nhân loại tà ác cho tại chỗ bắt lấy, cũng không biết về sau là cái gì kết cục đây này. Đi ngang qua hay sao? Ta không tin, ngươi nhất định là đang nói láo. Hạ Bình chắc chắc nói. Thỏ Linh Lung vội vàng nói, không, ta không phải đang nói láo, ta còn có thể thề. Nếu như nói dối lời mà nói, về sau đều không có củ cải trắng ăn. Nàng phát một cái thề độc. Ác như vậy độc lời thề đều phát được đi ra. Xem ra ngươi nói lời nói là sự thật. Hạ Bình nhíu mày. Nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung tựu là vui vẻ, ngươi đã tin tưởng. Thật sự là quá tốt, đã hiểu lầm giải trừ, vậy thì thả ta đi a. Nàng hận không thể lập tức ly khai tên nhân loại này ác ma. Đi. Tại sao phải đi? Ngươi đã là của ta. Hạ Bình thập phần bá đạo nói, mặc kệ ngươi thật sự đi ngang qua, hay là dụng tâm kín đáo, rơi xuống trong tay của ta, cái kia chính là đồ đạc của ta. Về sau ngươi cũng đừng chạy, ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta đem làm thị nữ, về sau tựu cho ta châm trà lần lượt nước, giặt quần áo xếp chăn, xào rau nấu cơm, làm tốt lắm tựu có cơm ăn, làm không tốt tựu cái gì đó đều không có ăn, biết không? Hắn lộ ra một bộ chủ nô bộ dáng. Không hề nghi ngờ, cô nàng này nhất định cũng là một loại tôn yêu vương hậu duệ, đem nàng bắt lại. Bắt cóc vơ vét tài sản, lại là một số lớn thu nhập, hắn nơi nào sẽ đơn giản như vậy tự lại để cho nàng chạy trốn. Vô sĩ. Bỗng nhiên tầm đó, Thỏ Linh Lung trên người lực lượng tự bạo phát đi ra, thoáng cái liền đem chung quanh mũi tên chấn vỡ, toàn bộ thân hình tự bay tới, một đầu bóng loáng chân dài tự hướng phía Hạ Bình đá tới. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một chưởng đập đi, ngăn cản tại trước mặt. Đông. Lập tức, một cổ mênh mông sức lực lớn theo Thỏ Linh Lung trên đùi bạo phát đi ra. Hạ Bình cảm nhận được cổ này sức lực lớn rõ ràng bị cái kia tam nhãn cự nhân trên người lực lượng còn đáng sợ hơn. Cho dù là hắn bắt minh hộ thể công cũng không cách nào hoàn toàn tháo bỏ xuống, toàn bộ thân hình cũng rút lui rồi vài chục bước. Cô nàng này khí lực làm sao lại lớn như vậy? Hạ Bình có chút giật mình, bởi vì dựa theo bình thường mà nói, thỏ tộc yêu quái khí lực quả quyết không có khả năng lớn như vậy. Giải thích duy nhất tự là, cái này thỏ tộc thiếu nữ là biến dị giống, cho dù ở thỏ tộc trong đó, coi như là cực kỳ cao quý tồn tại. Mà Hạ Bình tự hưng phấn lên rồi, càng là cao quý, càng là quý hiếm tồn tại, như vậy giá trị cũng lại càng cao. Thỏ tộc thiếu nữ lập tức lại càng hoảng sợ, nàng đối với mình trên người lực lượng thập phần tự hào, đặc biệt là chân lực lượng, cho dù là cự nhân nhất tộc cũng so ra kém chính mình. Một cước đạp đi qua, một tòa núi nhỏ đều sụp đổ, có được lấy thiên tàn chân bình thường uy lực. Nhưng này biến thái nhân loại rõ ràng tay không tự đón đỡ xuống, quá mức khoa trương. Một kích không trúng, nàng căn bản không dám ở nơi này dừng lại, quay người tự hướng phía xa xa chuồn đi. Muốn chạy. Quá muộn. Hạ Bình nơi nào sẽ lại để cho cái này thỏ tộc thiếu nữ chuồn mất, vẻn vẹn xuất thủ. Một chưởng đánh ra. Một tiếng trống vang lên, thỏ tộc thiếu nữ hét lên một tiếng, bị đập đánh vào người, một cổ cương khí dũng mãnh vào tứ chi của nàng Bách Hải, thoáng cái tự lại để cho nàng cả người đều sụi lơ xuống. Tốt rồi, hiện tại bỏ chạy không được a. Hạ Bình cười tủm tỉm đi vào thỏ tộc thiếu nữ trước mặt, thò tay đã bắt ở nàng lỗ tai thỏ, hiếu kỳ vuốt vuốt. A. Lập tức, thỏ linh lung khuôn mặt thoáng cái tự đỏ lên, thật giống như cà chua tựa như, một đôi mắt đẹp toát ra ngượng ngùng, bi phẫn, xấu hổ vân, vân, đợi một tí thần sắc. Tự hồ một chiêu này, sau vừa rồi Hạ Bình một chưởng kia, càng thêm lại để cho nàng suy yếu vô lực. Thú vị. Hạ Bình sờ lên cái cằm, trong truyền thuyết, thỏ tộc lỗ tai là mẫn cảm nhất bộ vị, không thể đụng vào, không nghĩ tới lại là thật sự. Lưu manh, vô sĩ nhân loại. Thỏ linh lung chửi ầm lên, một đôi mắt đẹp bi phẫn nhìn xem Hạ Bình, nàng còn cho tới bây giờ không có bị người như vậy đối đãi qua đây này. Đừng nói nhảm, cùng ta trở về. Hạ Bình cũng mặc kệ thỏ linh lung là cái gì nghĩ cách, thoáng cái liền đem thỏ linh lung chặn ngang bế lên, tự lập tức ly khai tại chỗ. Mấy phút đồng hồ về sau, hắn lại lần nữa quay trở về nguyên bản địa phương. Mà ách vận ô nha các loại yêu quái cũng ở chỗ này chờ. Rất nhanh, chúng liền phát hiện rồi Hạ Bình trên tay ôm lấy một cái thỏ tộc thiếu nữ. Thỏ tộc thánh nữ thỏ linh lung. Tam nhãn cự nhân nhịn không được kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình trên tay bắt lấy thiếu nữ, không che giấu được chính mình nội tâm khiếp sợ. Thỏ tộc thánh nữ. Có chút ý tứ, xem ra cô nàng này còn có chút địa vị, cẩn thận nói nói lai lịch của nàng. Hạ Bình nhíu mày, lập tức dò hỏi. Tam nhãn cự nhân hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy chính mình tự không miệng tiện nói ra như vậy một phen, hiện tại tốt rồi, bị Hạ Bình biết rõ bí mật này, trước mắt cái này thỏ tộc thiếu nữ ở đâu còn chạy trốn được. Không có cách nào, đã đều bại lộ, nó cũng không có biện pháp tiếp tục che giấu xuống dưới. Nó cẩn thận giải thích, cô nàng này là thỏ tộc là cao quý nhất thánh nữ, có thể nói tương lai tộc trưởng đồng dạng tồn tại, thiên phú cực cao, là thỏ tộc vạn năm khó gặp thời không thỏ. Một khi thức tỉnh bản thân thiên phú, liền có được điều khiển thời không chi lực, tùy ý ở trên hư không nhảy lên. Dù cho hiện tại không có thức tỉnh bản thân thiên phú, trên người nàng tốc độ, lực lượng, tư chất đều viễn siêu thỏ tộc cùng thế hệ người trong, cho dù là rất nhiều yêu tộc thiên kiêu, đều xa không bằng nàng. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu tấn thăng đến vương giả cảnh, thỏ linh lung sẽ trở nên rất cường đại, nói không chừng là thỏ tộc lịch đại đến nay mạnh nhất yêu vương cũng nói không chừng. Bởi vậy thỏ linh lung trở thành thỏ tộc thánh nữ, địa vị tôn sùng. Thời không thỏ. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, hắn bản năng cảm thấy đây là không đơn giản thiên phú, không thể tầm thường so sánh. Mà thỏ tộc, thực sự không phải là trên địa cầu nhỏ yếu chủng tộc, tại vân tiêu giới chính giữa là cực kỳ cường đại yêu tộc. Đầu tiên tự là chúng sức sinh sản cực kỳ khủng bố, một ổ có thể sinh 10 cái, mấy tháng có thể sinh một ổ. Trên địa cầu thời điểm, con thỏ tự là sức sinh sản bạo phát đại danh từ, nếu như không có thiên địch lời mà nói, 100 năm toàn bộ địa cầu mỗi một bình phương đều đứng đấy một cái con thỏ. Mà ở cái thế giới này càng phải như vậy, thỏ tộc trở thành yêu tộc, có được cường hoành lực lượng, hơn nữa vượt quá tưởng tượng sức sinh sản, khiến chúng nó trở thành đỉnh phong yêu tộc một trong. Đủ để cùng hổ tộc, thử tộc, tượng tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc nổi danh chủng tộc. Đương nhiên, Hạ Bình để ý không phải cái này, cường hoành chủng tộc tự là tiền tài đại danh từ A. Vô sĩ nhân loại, ngươi nhìn cái gì vậy? Thỏ linh lung rất là chột dạ nói, cảm thấy Hạ Bình nhìn xem ánh mắt của mình thập phần quỷ dị. Giống như đang nhìn một cái quý danh, cỡ lớn, nguyên bảo tựa như, hoàn toàn tựa là tiền tài ký hiệu. 3. Hạ Bình gõ nàng một cái óc, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, cái gì vô sĩ nhân loại, đây là thân là thị nữ ngươi có thể gọi đấy sao? Có biết hay không cái gì gọi là nữ bộc lễ nghi, có lẽ gọi chủ nhân. Chủ nhân. Nghe nói như thế, thỏ linh lung đôi mắt dễ thương đều phóng hỏa rồi, nàng thế nhưng mà đường đường thỏ tộc thánh nữ, địa vị cao thượng, nhận lấy vô số trưởng bối kính yêu. làm sao có thể gọi một cái đáng giận nhân loại chủ nhân. Tam nhãn cự nhân, Hắc thủy bạo hùng cùng độc giác lôi ngưu ba cái càng là vô cùng bi phẫn, Thỏ Linh Lung thế nhưng mà yêu tộc thánh nữ một trong, không biết lại để cho bao nhiêu yêu tộc thiên kiêu ái mộ, nhưng bây giờ là bị ghê tởm kia nhân loại bắt được, cũng không biết về sau sẽ có cái gì kết cục đây này. Chúng đều không thể tưởng tượng, khác yêu tộc thiên kiêu biết rõ sau chuyện này, đến tột cùng sẽ như thế nào bảo nổi, đoán chừng liền đem Hạ Bình có thể nói mười vài đoạn tâm đều có. Đừng có nằm mộng, đánh chết ta cũng sẽ không bảo ngươi chủ nhân đấy. Thỏ Linh Lung bi phẫn nói, nàng lộ ra một bộ uy vũ không khuất phục bộ dáng, tuyệt đối sẽ không khuất phục tại đây hèn hạ nhân loại âm uy phía dưới. Không gọi coi như xong, để cho, đợi chút nữa ta tự cởi sạch y phục của ngươi, kiểm tra thoáng một phát ngươi phát dục phải chăng hài lòng, đương nhiên ta thuần túy là dùng một loại học thuật thượng thái độ đến nghiên cứu đấy. Hạ Bình đại còi còi nói. Đánh rắm. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là phát điên, chúng tự chưa thấy qua như vậy nhân loại vô sĩ, rõ ràng tự là tại hèn mọn bị ổi yêu tộc thánh nữ, thế nhưng mà đến trong miệng hắn, nhưng lại nói đây là đang kiểm tra thân thể, là một loại học thuật thượng nghiên cứu. Có một cái rắm tốt nghiên cứu đấy, hơn nữa Thỏ Linh Lung còn cần phát dục sao? Dựa theo loại này nóng nảy dáng người, đã sớm phát dục quá mức rồi, cũng không biết lại để cho bao nhiêu giống cái sinh vật hâm mộ ghen ghét hận. Ta gọi còn không được sao? Thỏ Linh Lung vẻ mặt bi phẫn, nàng bị Hạ Bình lời nói dọa được bị giày vò, nếu quả thật bị hỗn đảng này nhân loại làm ra việc này, nàng thân là thỏ tộc thánh nữ trong sạch sẽ không có. Chỉ sợ đến lúc đó, toàn bộ thỏ tộc danh dự cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi không phải nói đánh chết cũng sẽ không gọi đấy sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Thỏ Linh Lung. Thỏ Linh Lung sắc mặt trướng đến đỏ bừng, quả thực so cà chua còn hồng, nàng quả thực hận không thể đem đầu của mình chôn ở dưới đất, tựa như đà điểu tộc. Nội tâm của nàng chọc giận gần chết, nếu như không phải ngươi ghê tởm kia nhân loại bức bách, nàng như thế nào sẽ khuất phục, chỉ có thể nói nhân loại quá hèn hạ, quả nhiên là toàn thiên hạ vô sĩ nhất, tà ác nhất chủng tộc, ăn thịt đều không nhả xương đấy. Đúng, thực xin lỗi, chủ nhân, ta sai rồi. Thỏ Linh Lung tiếng nói như là con muỗi đồng dạng nhỏ, nàng cảm thấy hiện tại quả thực là đời này nhất xấu hổ một lần. Đúng vậy, về sau muốn nhiều hơn thói quen, thậm chí tập mãi thành thói quen biết không? Hạ Bình rất hài lòng. Quỷ tài sẽ tập mãi thành thói quen. Thỏ Linh Lung âm thầm hứa Hạ Bình một cái, nàng đập vào chủ ý, hiện tại tự tạm thời giả bộ như thần phục hắn, lại để cho cái này nhân loại phớt lờ, các loại Hạ Bình không chú ý thời điểm liền nhanh chóng chuồn đi. Đại ca. Lúc này thời điểm, Ách Vận Ô Nha tiến lên, vẻ mặt nịnh nọt, muốn hay không tiểu nhân tại trên người nàng gieo xuống tử vong khế ước, đem nàng triệt để khống chế được, như vậy nàng tự chạy không thoát. Nó kịp thời tiến lên, giống như chân chó bình thường dâng lên kế sách của mình. Yêu gian. Mẹ trứng, cái này vách đá dựng đứng là yêu gian. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái con mắt đều lục rồi, hỗn đảng này Ách Vận Ô Nha thật sự là cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ A, nếu như không nói chuyện này, có lẽ cái này nhân loại tự quên rồi. Nhưng là hiện tại vừa nói, khi nhân loại há có quên đạo lý, đây không phải tại đẩy Thỏ Linh Lung tiến vào hố lửa sao? Thỏ Linh Lung cũng là trừng Ách Vận Ô Nha liếc. Quả thực hận không thể đem cái này đầu hắc điểu cho nướng. Một đám ngu xuẩn. Ách Vận Ô Nha nhưng lại bỏ qua ánh mắt chung quanh, nội tâm cười lạnh liên tục, nó thế nhưng mà biết rõ Hạ Bình tên nhân loại này nhiều gian trá, quả thực là xấu đến chảy mũ cái chủng loại kia, đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan nói tựu là loại này tiện nhân. Muốn cho hắn quên chuyện này, đó là không có khả năng sự. Cho nên, nó xung phong nhận việc, chủ động thẳng thắn, như vậy còn có thế thu hoạch cái này nhân loại tán thưởng, về sau gặp qua thoải mái một điểm, có lẽ còn có cơ hội thừa dịp cái này nhân loại chủ quan, ly khai cái này nhân loại bên người. Thế nhưng mà nếu như nó cái gì cũng không nói, tự sai sót cái này vuốt mông ngựa cơ hội. Tử vong khế ước. Nói thật, đây rốt cuộc là cái gì bí pháp, ta có thể học sao? Hạ Bình hỏi, hắn đối với cái môn này Ách Vận Ô Nha nhất tộc bí pháp cảm thấy hết sức tò mò. Nếu như hắn có thể học được lời nói, vậy thì căn bản không cần Ách Vận Ô Nha hỗ trợ, hắn có thể trực tiếp liền làm, như vậy có lẽ sẽ càng thêm an toàn một điểm. Đây là ta Ách Vận Ô Nha nhất tộc bí pháp. Nó đem lực lượng tinh thần cùng cương khí lực lượng dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ra một quả năng lượng phù văn. Ách Vận Ô Nha giải thích nói, sau đó này cái năng lượng phù văn tiến vào địch nhân thân thể, tựa như tại địch nhân trong cơ thể lắp đặt rồi bom hẹn giờ, chỉ cần tại tinh thần lực của ta bao trùm trong phạm vi, một khi đối phương muốn chạy trốn, có thể lập tức dẫn bạo. Nó biểu thị cái môn này bí pháp muốn học sẽ thập phần khó khăn, tiền đồ tựu là cần bàn bạc linh hồn lực lượng, bằng không mà nói, căn bản là không cách nào ngưng tụ năng lượng phù văn. Mà Ách Vận Ô Nha nhất tộc bản thân tựu là điều khiển linh hồn cao thủ, tới từ địa ngục chủng tộc, linh hồn chi lực không biết so mặt khác yêu quái cường đại bao nhiêu, có thể tự do sử dụng như vậy linh hồn lực lượng. Tiếp theo tựu là trên người phải có được cùng bạo năng lượng khí tức, như vậy dẫn bạo phát thời điểm, mới có đem địch nhân toàn bộ tạc hủy uy lực, ôn thuần năng lượng thì không cách nào có lớn như vậy uy lực đấy. Nghe thế, Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời, điều kiện thứ nhất hắn thỏa mãn, tin tưởng dựa theo linh hồn của hắn chi lực, tuyệt đối sẽ không bị ách vận ô nha chênh lệch, thậm chí càng cường đại hơn, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Tiếp theo cái thế giới này còn có so với hắn thuần dương bất diệt quyết luyện hóa đi ra thái dương tinh hoa càng thêm cùng bạo năng lượng sao? Một khi bạo tạc nổ tung, chỉ sợ tựu có núi lửa lực bộc phát. Vì vậy, hắn lập tức hướng vận rủi không cách nào hỏi thăm cái môn này bí pháp, muốn nhanh chóng học hội. Ách vận ô nha cho rằng Hạ Bình hoàn toàn không có biện pháp học hội cái môn này ách vận ô nha nhất tộc bí pháp, cho nên cũng không có để ý, đem cái môn này bí pháp cáo tri, tin tưởng rất nhanh cái này nhân loại sẽ buông tha cho. Nhưng là sau nửa canh giờ, Hạ Bình nhưng lại thành công rồi, nương tựa theo cường đại linh hồn chi lực, rất nhanh tự lĩnh ngộ tử vong khế ước chính thức huyền bí. Oanh! Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, tay phải của hắn phía trên, chính chậm rãi xoay tròn lấy một khỏa hỏa cầu, phù văn đang vào cùng một chỗ. Phản phất có trật tự tỏa liên bao khỏa trong đó, ẩn chứa cùng bạo chi uy. Vô số hỏa diễm tại đây khỏa hình cầu chính giữa va chạm, phản phất phong ấn một đầu hỏa long giống như, mà tinh thần lực của hắn cũng cùng này cái phù lục sinh ra tối tâm chính giữa liên hệ. Chỉ cần tại tinh thần lực bao trùm trong phạm vi, hắn tựu có thể lập tức dẫn bạo, có thể nói uy lực như vậy không thua gì trên trăm tấn quả bung bạo tạc nổ tung uy lực. Không thể nào, cái này biến thái nhân loại thật sự học xong ta ách vận ô nha nhất tộc bí pháp. Ách vận ô nha thấy như vậy một màn, hắn hiện tại hối hận ruột đều lục rồi. Nếu như nó sớm biết như vậy Hạ Bình như vậy biến thái, đánh chết nó cũng sẽ không giáo ghê tởm kia nhân loại cái môn này ách vận ô nha nhất tộc bí pháp, thế nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ách vận ô nha thập phần hối hận. Không biết uy lực như thế nào. Lúc này thời điểm, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức trên tay cái này khỏa hỏa cầu tựu đã bay đi ra ngoài, trọn vẹn phi hành 2-3 km, cuối cùng nện ở một tòa núi nhỏ ở trên. Phanh! Hắn tinh thần lực chấn động, dẫn bạo cái này khỏa hỏa cầu, lúc này tựu đã xảy ra kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, thoáng cái sẽ đem tòa núi nhỏ cho tạc không có bên, mấy chục tấn bùn đất vẩy ra đi ra ngoài. Thậm chí đại lượng hỏa diễm đốt cháy, đem đại địa đều biến thành dung nham, xì xì rung động. Cái này. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái thấy đồng tử co rút lại, hiển nhiên biết rõ như vậy hỏa cầu uy lực, một khi bạo tạc nổ tung, dù cho chúng thân thể cường đại, đoán chừng cũng sẽ bị nổ hài cốt không còn. Không tệ, như vậy bí thuật không tệ, về sau cái này kêu là làm hỏa cầu quả bung a. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, hắn cảm thấy cái môn này bí thuật không những được tại tánh mạng trên thân thể mai phục, đồng thời cũng có thể tại các loại địa phương mai phục, thật giống như địa lôi. Nếu hắn tại cái nào đó địa phương bố trí hạ xuống tịnh, chế tạo đủ nhiều hỏa cầu quả bung, sau đó tinh thần lực điều khiển, lập tức là có thể đem địch nhân cho đưa lên Tây Thiên. Hơn nữa theo hắn tu vi tiến bộ, hỏa cầu quả bung uy lực cũng sẽ trở nên càng tăng kinh khủng. Vèo. Rất nhanh, Hạ Bình liền đem từng khỏa hỏa cầu quả bung dung nhập rồi tam nhãn cự nhân, độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, cùng với thỏ linh lung trên người, xem như lắp đặt rồi một cái tùy thời có thể dẫn bạo phát quả bung. Chỉ cần chúng dám có bất kỳ mờ ám, lập tức có thể đem chúng nổ phấn thân toái cốt. Tiểu ô, ngươi làm ngon lắm, lập được công lao lớn. Hạ Bình thập phần thưởng thức nhìn xem ách vận ô nha. Ách vận ô nha hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, nó ở đâu muốn lập nhiều như vậy công lao. Giáo sư cái này vô sĩ nhân loại như vậy bí pháp, tương đương với đem hình phạt treo cổ tác bán được đối phương trên người đến treo cổ chính mình. Trên thế giới không có so cái này càng thêm bi thúc sự tình. Yêu gian. Cái thằng này là rõ đầu rõ đuôi yêu gian. Tam nhãn cự nhân mấy cái yêu quái con mắt đều phóng hỏa rồi, quả thực hận không thể lập tức tự diệt đi ách vận ô nha, vì cái gì hỗn đảng này ngu xuẩn đến loại tình trạng này, còn dạy sẽ rồi nhân loại loại này quỷ dị bí thuật. Hiện tại tốt rồi. Vốn chúng trên người gieo trồng lấy ách vận ô nha tử vong khí tức, nhưng là nếu như chạy trốn lời mà nói, ách vận ô nha có thể sẽ phóng nước, khiến chúng nó có cơ hội chạy trốn. Nhưng là hiện tại bị loài người Hạ Bình học xong cái môn này bí pháp, kết quả chúng cả đám đều bị khống chế ở, rốt cuộc không cách nào chạy trốn, trừ phi chúng muốn chết. Ách vận ô nha cảm nhận được khác mấy cái yêu quái sát nhân y hệt ánh mắt, nó cũng hiểu được rất bỉ khuất, ai có thể nghĩ đến cái này nhân loại căn bản chính là biến thái, không phù hợp lẽ thường. Đúng rồi. Thiên yêu chiến trường nơi này có cái gì bảo địa có thể đạt được bảo vật hay sao? Hạ Bình dò hỏi, hắn hiện tại tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên, còn chiếm được mấy cái cường lực tay chân, đúng là hăng hái, khắp nơi vơ vét bảo vật thời điểm. Dù sao thiên yêu chiến trường bản thân tự là một chỗ bảo địa, hắn có thế sẽ không bỏ qua. Vốn bắt làm tù binh cái này vài đầu yêu quái, hắn cho rằng có thế đạt được cái gì bảo vật, nhưng là tam nhãn cự nhân lang nha bổng quá lớn, chiều dài 4-5 m, căn bản không thích hợp nhân loại sử dụng. còn có ách vận ô nha luyện ngục quan hồn kỳ, hoàn toàn tựu là ách vận ô nha nhất tộc luyện chế đấy, nhân loại sử dụng lời mà nói, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ công hiệu. Quan trọng nhất là, cái này chỉ là phỏng chế phẩm, hoàn toàn tựu là gân gà. Về phần mặt khác hai cái yêu quái, căn bản chính là nghèo kiết xác. Đại ca, không bằng chúng ta đi thiên yêu mộ địa a. Cái chỗ kia vẫn lạc vô số yêu vương, khả năng có đại lượng bảo vật. Ách vận ô nha con ngươi đảo một vòng. Lập tức cho xuất đề nghị của mình. Thiên yêu mộ địa. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn biết rõ cái này thiên yêu mộ địa có thể nói là toàn bộ thiên yêu chiến trường lớn nhất cấm khu một trong, cũng là bảo vật tối đa địa phương, đã từng cái chỗ kia phát sinh qua điên cuồng chiến đấu, không biết vẫn lạc bao nhiêu yêu vương. Nói nơi này là một mảnh mộ địa cũng không đủ. Nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm, chỗ này mộ địa tự hồ bố trí cấm chế trận pháp, nếu như không cẩn thận đi vào, va chạm vào cấm chế trận pháp lời mà nói, lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Hơn nữa những cái kia yêu vương vẫn lạc về sau, những cái kia huyết nhục chuyển hóa thành tà ma, mỗi một đầu đều có được tông sư chi uy, xông vào khả năng sẽ lọt vào vây công. Thế nhưng không thể phủ nhận, chỗ này thiên yêu mộ địa có rất nhiều bảo vật, có thể là yêu vương lưu lại bảo khí, cũng có thể là yêu vương huyết nhục, hoặc là sinh trưởng ở mộ địa chính giữa thiên địa kỳ dược. Mặc kệ bên nào, đều là lại để cho một đám thiên kiêu điên cuồng, đặt trở thành vương giả căn cơ. Đặc biệt là một ít yêu vương huyết nhục, bên trong ẩn chứa yêu vương tinh hoa, vạn năm không hủ, dược lực không thua gì ngàn năm linh dược, đối với yêu quái mà nói quả thực tựu là đại bổ chi vật. Đạt được một khối, đều đủ để cho đối phương rất nhanh tấn chức, còn có thể có thế lĩnh ngộ đến vương giả cảnh huyền bí. Tam nhãn cự nhân, độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng cùng thỏ linh lung bốn cái cũng là trong nội tâm khẽ động, chúng cũng khát vọng đến cái chỗ kia, quan trọng nhất là cái kia thiên yêu mộ địa sẽ hấp dẫn vô số thiên kiêu tới. Nếu đi đến mộ địa trong đó, có lẽ có thể tìm được một ít giúp đỡ, thoát khỏi ghê tởm kia nhân loại khống chế. Thiên yêu mộ địa ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi thăm, hắn vẫn còn cân nhắc, là đầu tiên đi thiên yêu mộ địa, hay là đi cái kia vắng vẻ sơn cốc, đem bạch linh tham quả đạt được tay. Ách vận ô nha lập tức kỹ càng cáo tri về thiên yêu mộ địa vị trí, dù sao đây cũng là rất nhiều người cũng biết tin tức, dù cho giấu giếm cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Rõ ràng đang ở đó sơn cốc phụ cận. Nghe được tin tức này, Hạ Bình con mắt tự phát sáng lên. Hắn phát hiện cái kia vắng vẻ sơn cốc tự khoảng cách thiên yêu mộ địa 10 km bên ngoài địa phương, đối với hắn loại này đẳng cấp cường giả mà nói, 10 km thì ra là vài phút liền có thể đến khoảng cách. Đã như vậy, hắn hoàn toàn trước tiên có thể đi thiên yêu mộ địa, lại đến sơn cốc kia cũng không muộn, nhất cử lưỡng tiện. Tốt, nghỉ ngơi một ngày tự xuất phát đi thiên yêu mộ địa. Hạ Bình rốt cục hạ quyết tâm. Thật tốt quá. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là vô cùng hưng phấn, nhưng là chúng hay là đè nén xuống chính mình nội tâm cảm xúc, không có biểu lộ ra. Mấy người các ngươi động thủ, đem cái này ba đầu yêu quái toàn bộ nướng chín, cho rằng là hôm nay cơm tối. Hạ Bình hạ đặt mệnh lệnh, lại để cho ách vận ô nha các loại yêu quái động thủ, chuẩn bị làm bữa tối. Hắn quyết định đem liệt diễm ưng, liệt địa hào trư, phong ngô công ba đầu yêu quái thi thể đun sôi rồi, đây chính là khó được nguyên liệu nấu ăn, dù sao đây là tông sư yêu quái, trên người ẩn chứa huyết nhục năng lượng quá bàn bạc, không thua gì bình thường linh dược. Cái gì? Ách vận ô nha các loại yêu quái con mắt đều lục rồi, hỗn đảng này rõ ràng còn muốn ăn rồi chúng yêu quái, quá hung tàn rồi. Thỏ linh lung càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, các trưởng lão nói lời đều là thật sự, nhân loại thật sự là rất khủng bố tà ác sinh vật, trên bầu trời bay trên mặt đất chạy trong nước du ngoạn đấy, cái gì đó đều ăn. Đối với Hạ Bình mà nói, những này yêu quái ngoại trừ rất biết nói chuyện bên ngoài, kỳ thật cùng động vật không sai biệt lắm, bắt đầu ăn cũng vô tâm lý gánh nặng. Hoàn toàn cho rằng là bình thường nguyên liệu nấu ăn. Ngày thứ hai, ăn uống no đủ về sau, Hạ Bình liền mang theo ách vận ô nha, tam nhãn cự nhân, độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, còn có thỏ linh lung các loại yêu tộc thiên kiêu lên đường. Mà Hạ Bình thì là cưỡi độc giác lôi ngưu trên người, thỏ linh lung trong ngực, một bộ hoang đường đế hoàng bộ dạng, tam nhãn cự nhân các loại yêu quái chính là của hắn hộ vệ bảo tiêu. Ven đường đi ngang qua, không ít nhân loại tinh anh đệ tử cùng yêu tộc thiên kiêu đều là dọa đái, nhao nhao tránh né. Căn bản không dám tới gần Hạ Bình một đoàn người, nội tâm cảm thấy chấn phố. Không có biện pháp, đội hình như vậy quá mức khủng bố. Đầu tiên là tam nhãn cự nhân, thân cao 4-5m, quả thực thật giống như một tòa núi nhỏ tựa như, toàn thân đều là cơ bắp hạt mụn, cầm trong tay lan nha bổng, uy hiếp lực 10 phần. Một gậy xuống, đoán chừng toàn bộ đại địa đều rạn nứt. Hắc thủy bạo hùng cũng giống như thế, thân thể của nó cao không thể so với tam nhãn rõ ràng kém bao nhiêu, toàn thân màu đen bộ lông. Tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, đi khởi đường tới đất trung núi chuyển. Nó một quan sâm lãnh, phản phất là một trường nhiệt đới chính giữa thú vương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ách Vận Ô Nha toàn thân cao thấp bao quanh màu đen tử vong khí tức, phi hành tại giữa không trung trong đó, mây đen che trời che lấp mặt trời, phản phất là theo địa ngục đi ra tử vong sứ giả. Cái nào sinh linh chứng kiến Ách Vận Ô Nha, đều cảm thấy một hồi phát ra từ nội tâm sợ. Mà Độc Giác Lôi Ngưu cũng không kém, có được thượng cổ huyết mạch, thân thể bốn phía bao quanh lôi đình chi lực, điêu khắc lấy lôi đình đường vân, phản phất là điều khiển lôi điện chi lực thần chi. Như vậy yêu quái đặt ở cổ đại, đoán chừng tựu là thần thú, làm cho người sợ hãi, trở thành đồ đằng cũng chưa hẳn là không có khả năng sự. Nhưng là cái này vài đầu cường hoành yêu quái, nhưng lại đã trở thành hạ bình hồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, Độc Giác Lôi Ngưu càng là đã trở thành tọa kỵ, cái này lại há có thể không cho bốn phía sinh linh cảm thấy sợ hãi. Thỏ Linh Lung mặc dù không có chấn nhiếp mọi người, nhưng là mỹ mạo của nàng cũng làm cho bốn phía sinh linh cảm thấy khiếp sợ, phản phất là thiên nữ hạ phàm giống như, có được khuynh quốc khuynh thành chi cho, khí chất phi phàm. Như vậy yêu tộc mỹ nữ rõ ràng rơi vào nhân loại trong tay, càng làm cho rất nhiều yêu quái rung động. Không thể nào, đây không phải yêu tộc thiên kiêu sao? Không ít người đều là nhận ra Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái thân phận, dù sao chúng không chỉ tại yêu tộc chính giữa tiếng tăm lừng lẫy, cũng bị rất nhiều tinh anh đệ tử chú ý đến. Độc Giác Lôi Ngưu, Hắc Thủy Bạo Hùng, Tam Nhãn Cự Nhân, Ách Vận Ô Nha, ôi trời ơi, cái nào đều là vương giả chủng tộc, yêu vương hậu duệ, lớn lên nhất định lại là một cái thế yêu vương, hiện tại đã trở thành cái này nhân loại tay chân, hộ vệ, tọa kỵ rồi hả? Có yêu tộc thiên kiêu thấy trợn mắt há hốc mồm, nó cảm thấy đây là không phải toàn bộ thế giới trở nên có chút không bình thường rồi. Đậu xanh rau má, thật sự chính là, đầu kia Ách Vận Ô Nha hung tàn được rất, có thù tất báo. Trước kia ta hơi chút nhìn nó liếc, đã bị nó truy sát mười mấy km. Liều mạng mới chạy trốn, ven đường đi qua động đất liệt, núi đá đều rách nát rồi. Cái kia Tam Nhãn Cự Nhân cũng giống như vậy, một gậy xuống, tự trấn giết mười vài đầu tà ma, phương viên một km đại địa đều bị oanh thành phế tích, lực lớn vô cùng a. Nghe nói tu luyện đến cao thâm cảnh giới, chúng khiêng một tòa núi lớn có thể chạy. Độc Giác Lôi Ngưu cùng Hắc Thủy Bạo Hùng cũng là hung tàn phải mệnh chủng tộc, kiệt ngạo bất tuần, hiện tại vì cái gì thần phục tại một nhân loại thủ hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khi nhân loại hóa thành cho ta đều nhận ra, tự hồ là nhân tộc Hạ Bình, là lần này thiên tài chiến quán quân. Quán quân thế nào được rồi, quán quân có thể như vậy ngưu bức, bắt lấy ta yêu tộc thiên kiêu làm hộ vệ. Rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đều là rung động, việc này quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, trước kia thiên yêu chiến trường cũng mở ra qua rất nhiều lần, đã từng đã xuất hiện lực ác quần hùng nhân tộc thiên tài. Cũng từng đã xuất hiện kiếm đạo vô song, ám sát cao minh yêu nghiệt, từng cái đều sức chiến đấu phi phàm. Nhưng là tự chưa thấy qua có người đánh bại phục yêu tộc thiên kiêu, đây cũng không phải là sức chiến đấu cường hoành đơn giản như vậy, dù sao muốn giết chết một người, cùng hàng phục một người, hoàn toàn tự là hai chủng khái niệm. Đáng giận, cái này nhân tộc Hạ Bình ngược lại là xa xỉ, đi ra thiên yêu chiến trường rõ ràng còn dẫn theo mỹ nữ tới hầu hạ, đem làm tại đây là địa phương nào rồi hả? Có yêu tộc thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi, hết sức ghen tị nhìn xem Hạ Bình cưỡi Độc Giác Lôi Ngưu trên người, trong ngực còn ôm một vị tuyệt thế mỹ nữ. Đây quả thực là hồng tụ thiên hương. Mẹ trứng, đây không phải thỏ tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung sao? Có yêu quái lập tức nhận ra thân phận của Thỏ Linh Lung, lập tức kêu to lên, nàng như thế nào sẽ ở kia nhân loại bên người? Bắt làm tù binh, vách đá dựng đứng là bị cái này nhân loại bắt lấy, tù binh đi lên. Đã xong, ta từng nghe nói cái này nhân loại Hạ Bình là thứ háo sắc vô sĩ hỗn đảng, không biết chà đạp rồi bao nhiêu nhân loại nữ tử, hiện tại cũng đưa hắn ma thủ ngã vào ta yêu tộc thánh nữ bên này rồi hả? Thiên giết nhân tộc Hạ Bình, ta không tha cho hắn. Ôi trời ơi, thỏ tộc thánh nữ như thế nào sẽ rơi xuống cái này vô sĩ nhân loại trong tay? Vậy hắn sẽ như thế nào đối đãi nàng, có thể hay không cả ngày lẫn đêm đều đối với nàng làm các loại cái loại này không thể miêu tả sự. Đừng nói nữa, không để cho ta ngẫm lại việc này. Ta muốn giết cái này nhân loại, rõ ràng dám làm bẩn yêu tộc thánh nữ, tội ác tày trời a. Như thế nào giết? Đừng có nằm mộng, liền Ách Vận Ô Nha bọn này thiên kiêu đều bị bắt lại làm hộ vệ. Đem làm tọa kỵ, ngươi lên đi cũng là chịu chết, chỉ là hy sinh vô ích. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt ếch ra nhìn ta yêu tộc thánh nữ rơi vào cái này nhân tộc Hạ Bình trong tay, bị ngày đêm vất vả sao? Nếu như sinh ra hắn tiểu hài tử nên làm cái gì bây giờ? Một đám yêu tộc thiên kiêu đều là vô cùng tuyệt vọng, chúng cảm thấy mình trái tim tan nát rồi. Thỏ tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung tại toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều phi thường có danh tiếng, tuyệt đỉnh thiên phú, tuyệt mỹ dung nhan, khí chất phi phàm, cao quý thân phận. Quả thực giống như là đạt trình độ cao nhất thần tượng giống như, không biết có bao nhiêu người theo đuổi. Đặc biệt là một ít yêu tộc thánh tử công khai tuyên bố, không phải Thỏ Linh Lung không cưới. Nếu những cái kia yêu tộc thánh tử biết rõ Thỏ Linh Lung được Hạ Bình bắt làm tù binh, còn có thể bị bắt buộc làm các loại cái loại này sự tình, chỉ sợ bọn này thánh tử đều nổi điên. Thế nào tự không có mấy cái không có mắt đi lên, vừa vặn bắt mấy cái đem làm dự trữ lương thực đâu này. Hạ Bình rất là tiếc hận, hắn tinh thần lực cảm giác đến bốn phía truyền ra rất nhiều địch ý, trong đó không thiếu một ít yêu tộc thiên tài. Nhưng là chúng đều là xa xa quan sát, căn bản không dám tới gần, thậm chí một khi Hạ Bình chủ động tới gần, chúng sẽ nhiều giống như chim sợ ná, nhanh chóng chạy thục mạng, chạy trốn sau con thỏ còn nhanh. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái sắc mặt rất đen, khóe miệng co giật, chúng thế nhưng mà yêu tộc thiên kiêu, vương giả chủng tộc, yêu vương hậu duệ, huyết mạch phi phàm, thanh danh đó là uy chấn vạn yêu sơn, không yêu không biết không yêu không hiểu. Tương lai đó là yêu vương đẳng cấp đại yêu quái. Nhưng là bây giờ liền chúng đều bại, trở thành nhân loại tọa kỵ, hộ vệ, cái nào yêu tộc thiên kiêu không phải dọa được kinh hồn tán đảm đấy, chúng bình thường là bưu một chút, nhưng không phải ngu xuẩn a. Biết rõ cái này nhân loại hung tàn muốn chết, liền ách vận ô nha loại này đẳng cấp yêu quái đều bị hàng phục, chúng những này tiểu lâu la không lập tức chạy trốn, chẳng lẽ còn chờ bị L. Sỉ nhục a. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, tuy nhiên cùng nhau đi tới, uy phong lẫm lẫm, dọa được bách thú đều kinh, không người dám trêu chọc, có càng là dọa lùi trăm dặm, có thể nói hoành hành không sợ. Vấn đề là, chuyện này đối với tại chúng mà nói không phải cái gì chuyện tốt, trái lại khuất nhục. Dù sao chúng thế nhưng mà đường đường yêu vương hậu duệ, vương giả chủng tộc, tương lai yêu vương tồn tại, hiện tại rõ ràng bị loài người hàng phục, thay hắn giữ nhà hộ viện, còn lưu lạc là tọa kỵ. Chuyện này truyền đi về sau, chúng tất nhiên sẽ trở thành trò cười, không biết sẽ bị bao nhiêu yêu tộc thiên kiêu cười nhạo. Thỏ Linh Lung càng là phẫn uất, nàng thân là yêu tộc thánh nữ, không biết rất cao quý tồn tại, tầm thường thời điểm đều là bị lũ yêu nịnh nọc nịnh bợ, tuyệt đối với không có lãnh đạm nửa phần đạo lý. Nhưng là bây giờ bị cái này vô sĩ nhân loại sau khi nắm được, bị chiếm hết rồi tiện nghi, thậm chí còn yêu cầu nàng trở thành thị nữ, giúp hắn nắn vai đấm bóp chân, thật sự là quá ghê tởm. Nàng quả thực hận không thể đem Hạ Bình cho rằng là bánh bao thịt, một ngụm tựu cắn chết. Đúng rồi, không bằng các ngươi làm bộ cùng những cái kia yêu quái nói chuyện phiếm, hòa hợp êm thấm, sau đó làm khó dễ, một lần hành động bắt xuống, lấy được bảo vật chúng ta phân chia năm thành như thế nào? Hạ Bình suy nghĩ cái chủ ý. Phân con em ngươi. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái phi Hạ Bình vẻ mặt, nếu như chúng thật sự làm như vậy rồi, vậy thì thật là yêu gian, dù cho còn sống đi, chỉ sợ cũng phải bị vạn yêu sơn trừng phạt, giam cầm trăm năm trở lên. Chúng ta là yêu tộc người trong, là sẽ không đối với đồng tộc ra tay đấy. Tam nhãn cự nhân sắc mặt rất đen, đối với Hạ Bình có thế không có gì hảo sắc mặt, đây đều là cái gì chủ ý cùi bắp. Nếu như phân chia năm được không thỏa mãn lời mà nói, chia 3, 7 thành cũng là cũng được, các ngươi hoàn toàn có thể lên mặt đầu. Hạ Bình muốn cắt nhường điểm lợi ích khiến chúng nó đáp ứng, cho rằng chúng ngại phân thành thiếu đi. Đừng nằm mơ, chúng ta là sẽ không làm nguy hại yêu tộc lợi ích sự. Độc giác lôi ngư nghe răng, hỗn đảng này nhân loại cho rằng chia 3, 7 thành chúng sẽ đã đáp ứng, quả thực tựu là nằm mơ, cái này căn bản không phải có tiền hay không vấn đề. Hơn nữa hỗn đảng này nhân loại nói được ngược lại là êm tai, tự hồ cho chúng đầu to bộ dạng, nhưng là trên thực tế tạng, bẩn, sống khổ hoặc đều là chúng cần, cái này nhân loại ngồi mát ăn bát vàng. Cái gì đều không cần trả giá. Có thể nói cho bao nhiêu, chúng đều là có hại chịu thiệt, hơn nữa còn là thiệt thòi lớn. Một chính phần thành như thế nào? Các ngươi chính, ta một, nhiều hơn nữa có thế thì không được. Làm yêu ngàn vạn đừng lòng tham không đáy a, muốn biết cái gì gọi là khi thì có thế dừng lại. Hạ Bình kêu la nói. Ngươi mới là có chừng có mực. Thỏ Linh Lung các loại yêu quái hận không thể cho cái này nhân loại cái óc tựu là một cục gạch, rõ ràng là bức bách chúng đem làm yêu gian. Còn muốn ngồi mắt ăn bát vàng, lại ngược lại nói chúng quá tham lam, nhân loại quả nhiên đều là chút ít hèn hạ đồ vô sĩ, được tiện nghi còn khoe mã. Nhân loại, nếu như đám kia yêu quái muốn công kích ngươi, chúng ta có thể xuất thủ bảo hộ ngươi. Tam nhãn cự nhân vẻ mặt lưu manh nói, nhưng là muốn cho chúng ta chủ động hãm hại yêu tộc đồng bạn, đó là không có khả năng sự, ngươi hay là giết chúng ta a? Nó tính cách thập phần cương liệt. Độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng các loại yêu quái cũng là cho thấy thái độ, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Thì ra là thế, ta đây hoàn toàn có thể chủ động chọc giận chúng, khiến chúng nó mất đi lý trí đến chủ động công kích ta, sau đó chẳng phải có thể một mẻ hốt gọn rồi sao? Nghe được tam nhãn cự nhân lời mà nói, Hạ Bình không chỉ không có sinh khí, ngược lại còn nghĩ ra rồi biện pháp. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái nghe nói như thế, con mắt đều lục rồi, thế nào tự còn có loại này thao tác, chúng hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy lỗ thủng đều bị cái này nhân loại đã tìm được. Nếu như đám kia yêu quái thật sự tức giận đến giết đến tận ra, chỉ sợ chúng không thể không ra tay đánh trả, dù sao cái mạng nhỏ của bọn nó hay là khống chế tại nơi này vô sĩ nhân loại trên người. Hơn nữa làm như vậy, cũng coi như không thượng phản bội yêu tộc, chỉ là phòng ngự phản kích mà thôi. Không hổ là gian trá nhân loại, cái gì đó đều bị hắn tính toán chết. Ách Vận Ô Nha khóe miệng co giật, nhân loại gian trá quả nhiên danh bất hư truyền, cái này nhân loại Hạ Bình nói rõ tựu là điển hình a, không biết bao nhiêu yêu quái sẽ bị hắn gài bẫy. Bất quá một đường hướng phía Thiên Yêu mộ địa đi đến, ven đường yêu quái đều là dọa được nhau nhau chạy thục mạng, căn bản không dám tới gần, cho nên Hạ Bình liền tìm được xuất thủ chọc giận những cái kia yêu quái cơ hội đều không có. Cho nên, vẫn luôn là bình an vô sự, chuyện gì cũng không có phát sinh. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái cũng lập tức thở dài một hơi, may mắn đám kia yêu tộc thiên kiêu không phải ngu xuẩn, biết rõ tiến lên đó là một con đường chết, rất nhanh chạy thục mạng, nếu không chúng thật đúng là được xuất thủ, trợ trụ vi ngược rồi. Hơn nữa Hạ Bình cũng phát hiện trên đường đi yêu quái cùng nhân loại đều thập phần rất thưa thớt, thường thường đi rồi trên 100 km đều không có gặp được mấy cái. Ách Vận Ô Nha giải thích, đoán chừng đại bộ phận thiên kiêu khả năng đều tiến về trước Thiên Yêu mộ địa vân, vân, đợi một tí trọng yếu bảo địa, bình thường địa phương chỉ là có số ít một ít thiên kiêu tìm tòi, cho nên nhân số rất thưa thớt rất bình thường. Có lẽ đi vào Thiên Yêu mộ địa về sau, có thể phát hiện đại lượng yêu tộc cùng nhân loại. Thời gian thoáng cái đã trôi qua rồi 4-5 ngày. Bởi vì Hạ Bình dừng lại ở địa phương khoảng cách Thiên Yêu mộ địa thật sự là quá xa, ven đường kinh nghiệm từng tòa đại sơn, còn có rất nhiều cường hoành yêu ma ngăn cản, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Cho nên, bọn hắn trọn vẹn hao tốn 4-5 ngày thời gian, mới rốt cục tới gần Thiên Yêu mộ địa. Bất quá đúng như là Ách Vận Ô Nha theo như lời đồng dạng, càng là tới gần Thiên Yêu mộ địa, tự gặp được càng nhiều cao thủ, nhân số cũng trở nên ngày càng nhiều, tự hồ có vô số cao thủ theo 4 phương 8 hướng tụ tập mà đến. Nơi này chính là Thiên Yêu mộ địa. Đến Thiên Yêu mộ địa phía trước, Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn phát hiện chỗ này địa vực không có một ngọn cỏ, trên mặt đất bùn đất đều là huyết sắc đấy, tự hồ bị đại lượng huyết dịch ăn mòn giống như, vạn năm qua đi đều không có nhạt nhòa. Thậm chí trên mặt đất cũng không có bất kỳ thực vật tồn tại, so sa mạc còn muốn hoang vu, không khí chính giữa tràn ngập huyết tinh hương vị, quả thực tựu là một chỗ tánh mạng tuyệt địa. Xa xa, cũng thỉnh thoảng xuất hiện từng khối cực lớn hài cốt, có như là một tòa núi nhỏ giống như, chiếm giữ trên mặt đất, dầm mưa dãi nắng, vô số tuế nguyệt đi qua tự tạo thành bạch cốt núi. Có hài cốt thật nhỏ, mai táng tại thổ địa lên, ở trên có đao kiếm dấu vết, ẩn ẩn tản mát ra đáng sợ tử vong chi khí. Như vậy hài cốt rất nhiều, ngàn vạn, chồng chất như núi, cái gọi là núi xác biển xương nói tựu là cảnh tượng như vậy. Đều không thể tưởng tượng, tại đây đã từng đã trải qua hạng gì kịch liệt đại chiến. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, ngoại trừ Hạ Bình bọn người bên ngoài, xa xa rất nhiều yêu tộc thiên tài, còn có nhân tộc thiên tài đều là rất nhanh chạy đến, đi tới nơi này Thiên Yêu mộ địa trước mặt. Đại ca, tựu là ở phía trước. Ách Vận Ô Nha chỉ vào phía trước. Chỉ thấy xa xa xuất hiện hai tòa cực lớn sơn mạch, hai tòa sơn mạch tách ra, lộ ra một cái khe hở, vừa mới tự tạo thành một cái cực lớn môn hộ, có thể cung cấp người đi vào. Vấn đề là, cái này môn hộ bị màu đen sương mù vây quanh, phản phất hỗn độn bình thường lăn mình, căn bản thấy không rõ lắm môn hộ bên trong đến tột cùng là vật gì, tự hồ ở trong chỗ sâu ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi nguy hiểm lực lượng, làm cho người tim đập nhanh không thôi. Mà ở Thiên Yêu mộ địa môn hộ trước kia, nhưng lại có rất nhiều yêu tộc thiên kiêu cùng nhân tộc thiên tài tụ tập ở cái địa phương này, bọn họ đều là dừng lại, thập phần do dự, tự hồ không biết mình là hay không có lẽ đi vào. 8. Thật sự là náo nhiệt. Hạ Bình hé mắt, hắn chứng kiến cái này Thiên Yêu mộ địa môn hộ trước mặt, hai bên trái phải tụ tập nhân tộc cùng yêu tộc thiên tài, bọn hắn phân biệt rõ ràng đứng tại hai bên, giúp nhau cảnh giác, tự hồ sợ đối phương bạo khởi làm khó dễ. Nhưng là song phương cũng đồng thời sợ hãi lưỡng bại câu thương, cho nên tại giằng co lấy, hình thành quỷ dị cân đối. Thảo cường yêu quái. Một ít mới vừa tới nhân tộc thiên kiêu lập tức đã bị trước mắt tụ tập yêu quái cấp trấn trụ rồi, nhìn xem phía trước. Chính giữa tồn tại cảm giác mạnh nhất không ai qua được cái kia một đầu con voi, thân cao hơn 100 mét, im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, quả thực thật giống như lớp kính sắt thép tường thành giống như, chỉ là như vậy một đầu yêu quái, là được quét ngang ở đây chưa địch. Đây là yêu tộc chính giữa tiếng tăm lừng lẫy thôn thiên tượng. Nghe nói viễn cổ thời đại thôn thiên tượng có trảo tinh cầm tháng chi lực, cái mũi khẽ hấp, cho dù là bầu trời tinh thần đều rơi xuống dưới ra, đùi đạp mạnh, khắp lục địa đều chìm nghiễm, đó là cả vùng đất vô thượng bá chủ, xưng bá một cái thời đại. Cả đàn cả lũ thôn thiên tượng tụ tập lại, cái loại này tràn cảnh khủng bố vô biên. Truyền thuyết tại cường thịnh thời kỳ, thôn thiên tượng xưng bá vũ trụ, xuất hiện tại bao la bát ngát hư không trong đó, xua đuổi tinh thần, thống trị từng khỏa cực lớn tinh cầu. May mắn hiện tại thôn thiên tượng nhất tộc nhân khẩu mỏng manh, bằng không mà nói thống nhất yêu tộc cũng không ít việc khó gì. Tinh quang quy. Cũng có người chú ý tới lười biếng nằm rạp trên mặt đất một đầu đường kính 4-5 m con rùa đen, cực lớn mai rùa ở trên điêu khắc lấy thần bí tinh thần phù văn, phản phất đạo thể tự nhiên. Trên bầu trời, dù cho bây giờ là ban ngày, y nguyên có một đạo đạo xanh thẳm sắc tinh thần chi lực rơi xuống dưới ra, phản phất là tinh thần chúa tể, thiên địa chi tử. Nghe nói như vậy, tinh quang quy nếu như phát triển đến vô thượng cảnh giới, có được điều khiển chư thiên tinh thần chi lực, từng khỏa tinh thần rơi xuống dưới ra, lực lượng như vậy đủ để diệt thế. Đông. Xa xa một tòa cực lớn núi đá chính giữa xuất hiện một đầu mãnh hổ, toàn thân màu vàng, phản phất kim loại đúc thành mà thành, thân hình khổng lồ, chỉ thấy nó gào thét một tiếng, kinh thiên động địa, sóng âm ngưng tụ thành thực chất, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Nó mạnh mà nhảy dựng, vượt qua một vài km, bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, thoáng cái đáp xuống thiên yêu mộ địa trước mặt, chấn được đại địa rạn nứt, phản phất xuất hiện 7-8 cấp địa chấn. Đây là kim chúc hổ. Người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được nó hung thần chi khí, đó là xưng bá núi rừng bách thú chi vương, cái kia lợi hại kim loại móng vuốt, đủ để xé nát thế gian bất luận cái gì vật thể. Tranh kim chi khí điên cuồng lan tràn, hóa thành đao kiếm, ông ông tác hưởng, cắt không khí. Oanh! Xa xa màu đen sương mù bắt đầu khởi động, động đất liệt, một đầu thân cao mấy chục mét thụ yêu chạy trốn mà đến, toàn thân màu đen, vô số cực lớn dây leo cùng loạn nhảy múa, phản phất vô số xúc tu. Rễ của nó tu như là nhân loại chân, khoảng chừng trên trăm căn, hành động cực kỳ nhanh chóng, cái gì đó đều không thể ngăn cản nó, thoáng cái tựu đi tới sơn môn trước mặt. Tất cả mọi người là kinh hãi, bởi vì đây là ma đằng thụ, chỉ cần đứng tại cả vùng đất, liền có được vô cùng lực lượng, hơn nữa tái sinh năng lực rất mạnh, dù cho bị chặt mất một căn dây leo, đều có thể nhanh chóng tái sinh. Như vậy ma đằng thụ có dùng một địch vạn chi lực, tương đương với một cái quân đoàn. Lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đối phó một cây ma đằng thụ, đều bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Xíu, u u. Trong nháy mắt, bầu trời chính giữa bay tới một nữ tử, toàn thân tản mát ra màu xanh hào quang, bề ngoài thoạt nhìn là nhân loại nữ tử, nhưng là nàng phần lưng sinh trưởng lấy một đôi cực lớn màu xanh cánh chim ở trên có thần bí ký hiệu, ẩn chứa thần uy. Nhẹ nhàng một cái, tự hồ tự nhấc lên vạn trượng cùng phong, chế tạo phong bạo. Nàng tựa như thần nữ giống như, có lại để cho người hít thở không thông mỹ mạo, phi hành tại giữa không trung trong đó, như là thần sứ từng bước một hạ xuống tới, cái kia khiếp người tâm hồn khí thế để ở tràng yêu quái đều rung động. Tự hồ thiên địa tạo hóa đều tụ tập tại nơi này yêu tộc trên người cô gái, toàn bộ thiên địa linh khí đều vây quanh nàng vận chuyển. Cho dù là kiệt ngạo bất tuần kim chúc hổ, tại đây nữ tử xuất hiện trong nháy mắt, đều là không dám lộ ra hung thần chi khí. Thần thú Thanh Loan. Có người lập tức kêu lên, nhận ra cái này phần lưng sinh trưởng ra hai cánh yêu tộc nữ tử, rõ ràng là yêu tộc thánh nữ Thanh Loan. Trong truyền thuyết, Thanh Loan chính là lên cổ thần thú, tượng trưng cho điềm lành, bao trùm vô số yêu quái phía trên, cái này đã chưa tính là yêu, mà là tương đương với thần. Thế hệ này, loài chim bay nhất tộc xuất hiện một cái hậu đại, có được phản tổ huyết mạch, mới sinh ra đời rồi một Thanh Loan, lập tức liền trở thành yêu tộc thánh nữ, vạn tộc cùng tôn vinh. Tuy nhiên huyết mạch mỏng manh, so ra kém chính thức thần thú Thanh Loan, nhưng là cũng ẩn chứa thần thú chi uy, có lực áp thiên hạ chi lực. Rất nhiều nhân loại đều là rung động, thế hệ này yêu tộc thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu căn hoành. Nếu như lớn lên, lại là một vô địch yêu vương. Mau nhìn, cái kia không phải nhân tộc Hạ Bình sao? Lúc này thời điểm, xa xa lập tức tựu có mắt lợi hại yêu quái nhận ra Hạ Bình, lập tức kêu to lên, dù cho Thanh Loan đến, cũng không che giấu được Hạ Bình phong thái. Đích thật là nhân tộc Hạ Bình. Cùng trên bức họa giống như đúc. Ách Vận Ô Nha, Tam Nhãn Cự Nhân, Độc Giác Lôi Ngưu, Hắc Thủy Bạo Hùng quả nhiên đều ở bên cạnh hắn, cùng nghe đồn đồng dạng. Không thể nào, chẳng lẽ cái này mấy cái gia hỏa thật sự trở thành yêu gian, bị cái này nhân loại tuần phục hay sao? Cái này cũng không rõ ràng rồi, nhưng nhìn đến bọn hắn thực sự không phải là thủy hỏa bất dung. Ta đã sớm biết rõ Ách Vận Ô Nha chúng là chút ít lang tâm cẩu phế đồ vật, sớm muộn đều phản bội yêu tộc, không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là bị loài người xúi dục rồi. Đây là ta yêu tộc sỉ nhục a. Không ít yêu quái đều là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hạ Bình bọn người, chúng mỗi người hung thần ác sát, đằng đằng sát khí, tự hồ hận không thể lập tức xông đi lên, đưa bọn chúng cho toàn bộ chém giết, nhân đạo hủy diệt. Dù sao chúng chính giữa thế nhưng mà ra một tên phản đồ, trở thành nhân tộc tay sai, đối với yêu tộc mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, cần phải là máu tươi mới có thể rửa sạch loại này sỉ nhục. Tin tức lại là thật sự. Lúc này thời điểm, mặt khác một bên khu vực thì là đứng đấy rất nhiều tinh anh đệ tử, trong đó có Phượng Cầu Đạo, Lộ Siêu, Bạch Thanh Thanh các loại con cưng của trời, bọn hắn cũng tụ tập ở cái địa phương này. Nhìn thấy Hạ Bình cũng xuất hiện, bên người còn mang theo vài đầu tông sư cấp yêu quái, lập tức mỗi người đều là sợ hãi kêu lên một cái. Tuy nhiên trước kia bọn hắn cũng nghe đến qua tin tức này, nhưng là rất nhiều người đều cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, không biết từ đâu tới đây lời đồn, thật không nghĩ đến lại là thật sự. Ngưu, thật sự là quá trâu rồi. Ách Vận Ô Nha, Tam Nhãn Cự Nhân, Độc Giác Lôi Ngưu, Hắc Thủy Bạo Hùng vân, vân, đợi một tí, cái nào không phải yêu vương hậu duệ, cái thế thiên kiêu, rõ ràng bị hắn tuần phục, còn cam tâm tình nguyện đem làm tọa kỵ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến hay sao? Mẹ trứng, trước kia là tại tai họa chúng ta, hiện tại cũng bắt đầu tai họa yêu tộc rồi sao? Cái này đám kia yêu quái thảm rồi, bị tiện nhân kia nhìn chằm chằm vào, bất tử cũng lột da. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là lộ ra một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng, tuy nhiên bọn họ đều là đối với Hạ Bình hận đến nghiến răng ngứa đấy, nhưng là cũng muốn chứng kiến đám kia lỗ mũi chỉ lên trời yêu quái không may. Tốt nhất tựu là lại để cho cái này tai họa cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương, như vậy bọn hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đợi một chút. Có yêu quái đồng tử đều co rút lại mà bắt đầu, gắt cao chằm chằm vào xa xa Hạ Bình bên người nữ tử, lập tức kêu to lên, đây không phải là thỏ tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung sao? Như thế nào sẽ ở kia nhân loại trong tay? Cái gì? Không ít yêu quái đều là nhìn sang, mỗi người đều là khiếp sợ, trước kia chúng đều bị Ách Vận Ô Nha, Tam Nhãn Cự Nhân các loại yêu quái mút ở rồi ánh mắt, cũng không có chú ý tới bên người Thỏ Linh Lung. Hiện tại bị khác yêu quái nhắc nhở, quả nhiên tự thấy được Thỏ Linh Lung thanh tú động lòng người đứng ở bên cạnh, tự hồ vẻ mặt ủy khuất, đang giúp Hạ Bình mát xa, phản phất một vị tri kỷ thị nữ. Mà kia nhân loại Hạ Bình quả thực giống như là chủ nô giống như, có cường hoành yêu quái hộ vệ, còn có thánh nữ phục thị, đãi ngộ như vậy đoán chừng coi như là yêu vương cũng không gì hơn cái này. Nhìn thấy loại tình huống này, lập tức một đám yêu quái tự tức điên rồi, đường đường yêu tộc thánh nữ lại là bị nhân loại đã nắm đi làm thị nữ, cái này so Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái trở thành yêu gian càng thêm khiến chúng nó phẫn nộ, quả thực hận không thể đem Hạ Bình rút gân lột da. Linh Lung. Đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra, tự hồ ẩn chứa một tia giận tái đi. Người nói chuyện thình lình chính là vị thanh y nữ tử, thần thú Thanh Loan. Nàng trừng lớn đôi mắt dễ thương, chầm chầm vào Hạ Bình bên người Thỏ Linh Lung. Bởi vì nàng cùng Thỏ Linh Lung là nhiều năm hảo hữu, thân mật khăng khít, đã sớm xem như khuê mật rồi, hiện tại nhìn thấy nàng rơi vào nhân loại trong tay, lập tức tự vừa sợ vừa giận. Thanh Loan tỷ tỷ. Thỏ Linh Lung nghe được thanh âm này, lập tức cảm thấy rất là hưng phấn, đang muốn nhảy qua đi, nhưng là tự hồ nghĩ tới điều gì, lập tức dừng lại, không dám làm ra cái gì động tác. Bởi vì nàng nghĩ đến chính mình sớm đã bị cái này đáng giận nhân loại điều khiển ở, nếu chạy trốn lời mà nói, một cái ý niệm trong đầu, có thể dẫn bạo thân thể của mình. Nói cách khác nàng hiện tại quả thực tựu là một quả bom hẹn giờ, đi qua lời mà nói, chỉ biết hại người khác. Linh Lung, như thế nào không đến? Thanh Loan hé mắt, chầm chầm vào Thỏ Linh Lung cùng Hạ Bình, nàng cảm giác đến Thỏ Linh Lung nội tâm phức tạp nghĩ cách, hiển nhiên nàng là muốn tới đây đấy, nhưng lại nội tâm có điều cố kỵ. Không hề nghi ngờ. Thỏ Linh Lung là bị cái này nhân loại cưỡng ép rồi, bằng không mà nói làm sao có thể sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Tới cái rắm. Hạ Bình ôm Thỏ Linh Lung eo nhỏ nhắn, nàng đã là của ta thiếp thân thị nữ rồi. Còn thế nào đi qua? Đương nhiên, nếu như ngươi có biện pháp lại để cho nàng tự nguyện ly khai lời mà nói, ta cũng sẽ không ngăn cản, dù sao ta là dân chủ người, thập phần tôn trọng cá nhân lựa chọn, sẽ không tùy tùy tiện tiện bắt buộc người khác. Hắn lộ ra hai hàm răng trắng. Cậu chủ. Tam Nhãn Cự Nhân các loại yêu quái hận không thể phi cái này vô sĩ nhân loại vẻ mặt, nếu như không phải tại trên người mình gieo trồng rồi bom hẹn giờ, chúng đã sớm chuồn đi rồi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Còn nói chính mình sẽ không bắt buộc người khác, đúng, cái này có lẽ không gọi bắt buộc, đó là uy hiếp. Thỏ Linh Lung rõ ràng có ống ánh sáng long lanh tâm, thoáng cái tự minh bạch cái này tà ác nhân loại lời nói ý tứ, tự hồ tại cảnh cáo nói, chính ngươi muốn rời đi ta cũng không ngăn cản, nhưng là hậu quả được gánh chịu. Lãnh đạm như vậy lời nói. Nhưng lại để cho nàng kinh hồn tán đảm, sao trực tiếp uy hiếp còn khủng bố. Linh Lung, ngươi đến tột cùng đang làm gì đó? Vì cái gì dừng lại ở nhân loại bên kia, còn không tranh thủ thời gian trở về? Thanh Loan hé mắt, nàng tuy nhiên suy đoán đến một ít không đúng, nhưng là hay là mở miệng thăm dò. Không được, ta hay là đợi ở chỗ này a. Thỏ Linh Lung trơ mắt nhìn Thanh Loan, tuy nhiên rất muốn rời đi cái này nhân loại tà ác, tuy nhiên cự tuyệt đề nghị của Thanh Loan. Tại không có giải quyết trong cơ thể mình quả bung vấn đề, nàng hay là quyết định đừng trở về cùng yêu quái đồng bạn tụ hợp. Nhân loại, ngươi đến cùng đối với Linh Lung ta đã làm gì? Thanh Loan đôi mắt dễ thương lộ ra tùng sát khí, cùng Thỏ Linh Lung ở chung thời gian dài như vậy, nàng ở đâu còn suy nghĩ cẩn thận Thỏ Linh Lung tuyệt đối với là bị nhân loại Hạ Bình nắm rồi cái nào đó tay cầm, cho nên mới không thể không khuất phục hắn. Làm cái gì? Ngươi tới thử xem chẳng phải rõ ràng sao? Có lẽ hai người chúng ta có thể một mình ở chung. Cầm đuốc so dạ đàm. Hạ Bình tròng mắt đi lòng vòng, đưa ra một cái đề nghị. Hắn nhìn xem Thanh Loan bộ dạng, lập tức thập phần tâm động, đây chính là một thần thú a, tuy nhiên hiện tại huyết mạch mỏng manh một chút, nhưng là về sau hay là có thể sẽ tiếp tục chiết xuất đấy. Sau khi nắm được, đem làm tọa kỵ của mình, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Cái này tương đương với có một đầu thần thú đem làm sủng vật. Đừng, ngươi cái này cầm thú. Thỏ Linh Lung quát to một tiếng, sắc mặt thập phần lo lắng, nàng bi phẫn nhìn xem Hạ Bình, cái này âm thú nhân loại không chỉ có là theo dõi chính mình, rõ ràng liền tỷ tỷ mình đều coi trọng, muốn tỷ muội song phi. Nếu như tỷ tỷ Thanh Loan thật sự cùng cái này vô sĩ cầm thú một mình ở chung lời mà nói, khẳng định cũng sẽ bước lên chính mình theo gót, lọc vào cái này cầm thú độc thủ, bị các loại giày vò. Nàng quả quyết là không thể để cho việc này phát sinh đấy. Cái gì đừng, chẳng lẽ ngươi ghen tị? Yên tâm đi, dù cho bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân, nhưng là ta cũng là rất yêu ngươi đấy. Hạ Bình đại còi còi nói lời tâm tình. Ghen cái rắm. Thỏ Linh Lung hận không thể cắn Hạ Bình một ngụm, rõ ràng nàng là lo lắng Thanh Loan tỷ tỷ lọc vào cái này nhân loại độc thủ, cũng là bị ác ý bẻ cong, nói nàng ghen, ghen ghét Thanh Loan tỷ tỷ. Thế nhưng mà Thỏ Linh Lung biết rõ Hạ Bình nghĩ cách, những người khác nhưng lại không biết, lập tức tự xôn xao lên. Cặn bã nam a, sử thượng nhất cặn bã nhân loại, giống được động vật. Cái gì gọi là dù cho bên người có rất nhiều nữ nhân, ta cũng là yêu ngươi đấy, còn có so đây càng cặn bã lời nói. Sử thượng vô sĩ nhất nam nhân, rõ ràng tựu là bổ chân, bên ngoài. Rồi, hay là đang tại nữ nhân mặt, tại trong miệng hắn nhưng lại đương nhiên, tựu chưa thấy qua như vậy cầm thú người. Cái gì gọi là yêu hoa vô tình, có thế chứ? Linh Lung muội muội, quan hỗn đảng này a, hắn một chút cũng không đáng ngươi yêu. Yêu mến cặn bã nam hủy cả đời a, Linh Lung muội muội quay đầu lại là bờ, nam nhân như vậy không đáng ngươi đi yêu. Không có bị làm phình bụng a, còn không có tựu có vứt bỏ hắn hy vọng. Tuy nhiên ta là nhân loại nữ tử, nhưng là ta cũng xem thường hắn. Một đám nữ nhân đều là chọc giận gần chết, bất kể là yêu tộc hay là nhân tộc đấy, các nàng đều là nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình tháo thành tám khối. Đậu xanh rau má, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì yêu tộc thánh nữ đã yêu nhân loại? Còn ghen tị. Cái này hai cái trước kia không phải căn bản là không biết sao. Vách đá dựng đứng là vừa thấy đã yêu rồi, hơn nữa tại thiên yêu chiến trường đem làm cho, nguy cơ tứ phía, hai cái đã từng chung qua hoạn nạn, cùng sinh cùng tử, cảm tình đột nhiên tăng mạnh, kích động xuất hỏa hoa, kết quả là một phát không thể vãn hồi rồi. Thủ đoạn cao minh a, đã sớm nghe nói qua cái này Hạ Bình tán gái vô số, không ít tuyệt thế mỹ nữ đều lọc vào hắn độc thủ, vốn chỉ là nghe đồn. Nhưng bây giờ lại để cho ta mở rộng tầm mắt rồi, đường đường yêu tộc thánh nữ đều bị hắn vài ngày cua được, còn không phải hắn không lấy chồng, như thế nào đuổi đều đuổi không đi, còn có thiên lý sao? Vô số tinh anh nhân loại đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn xem như triệt để phục rồi Hạ Bình, có lẽ so sánh với hắn võ đạo thực lực, tán gái mới là đáng sợ nhất đấy, quả thực tựu là một khỏa hình người xuân y ao, có thể di động nam nhân hóc mon, cái gì nữ nhân nhìn thấy đều ùa lên, dù cho thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không quan tâm. Thỏ Linh Lung tỉnh a, cái này không phải nhân loại, là cầm thú đến đấy, mặt người già thú cái chủng loại kia, thích nam nhân như vậy ngươi là không có kết quả tốt đấy. Đúng vậy, nhân tộc cùng yêu tộc chi luyến, từ xưa đều là bi kịch đấy. Đừng để bên ngoài kia nhân loại lừa, hắn tựu là cái ngựa giống, khắp nơi gieo hạt cái chủng loại kia, sanh con tốc độ so thỏ tộc còn lợi hại hơn. Yêu mến cái kia vô sĩ nhân loại là không có kết quả tốt đấy. Thỏ Linh Lung, ta xem như nhìn thấu ngươi rồi, thiệt thòi ta lúc trước như vậy thích ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhưng lại như vậy một cái thánh nữ, chẳng lẽ tự chưa từng thấy nam nhân sao? Tuyển ai không tốt, tự tuyển như vậy cái mặt hàng. Yêu tộc thánh nữ rõ ràng yêu mến nhân loại, đắm mình, đây quả thực là thiên đại dèm pha, bị ác vận ô nha chúng đem làm yêu gian còn thảm, chuyện này căn bản không có cách nào nhẫn. Một đám yêu quái đều là siết chặt nắm đấm, chúng đằng đằng sát khí, phổi đều nổ. Đặc biệt là chứng kiến Hạ Bình cùng Thỏ Linh Lung cái này hai cái cẩu nam nữ, gian phu dâm phụ dừng lại ở cùng một chỗ. Một bộ tình yêu cuồng nhiệt, tình ý liên tục bộ dáng, chúng tự ác theo gan bên cạnh sinh. Quả thực chịu không được cái này hai cái cẩu nam nữ một giây. Nhân loại, ngươi là chán sống sao? Dám cùng ta yêu tộc thánh nữ cấu kết, đây là tử tội. Trống một tiếng, lúc này thời điểm một đầu như là như ngọn núi mảnh hổ đứng dậy, đây là kim chúc hổ, một đôi con ngươi ẩn chứa khủng bố sát ý, lại để cho núi rừng chấn động. Nó mạnh mẽ tứ chi đứng tại cả vùng đất, cho người trí mạng cảm giác áp bách, cái kia lợi hại hổ trảo. Răng nanh sắc bén có thế xé nát hết thảy, thôn vệ hết thảy con mồi. Dám can đảm làm bẩn ta yêu tộc thánh nữ, phải chết, tội không thể thứ cho. Trên bầu trời, có một đầu ma cầm tại xoay quanh, thanh âm đủ để xuyên kim liệt thạch, thân hình khổng lồ, mở ra cánh khoảng chừng 2-30 m, che khuất bầu trời. Đó là Nút Thi Kênh Kênh, là một đầu cái thế ma cầm, tại thời đại Thái Cổ đã từng xưng bá một phương, dùng thiên yêu là thức ăn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, được xưng chiến trường công nhân quét đường. Nó há mồm một nuốt, liền có thể đem hơn 1.000 cá nhân loại nuốt vào bụng, nhanh chóng tiêu hóa, có thể nói nó hung tàn trình độ so ách vận ô nha chỉ có hơn mà không thua. Khạch khạch sờ, nghe nói giết cái này nhân loại sẽ đạt được đại lượng ban thưởng, cũng không biết có thể được đến bao nhiêu, thật sự là chờ mong a. Ma đằng thụ đứng tại cả vùng đất, dây leo cùng loạn nhảy múa. Nó một đôi mắt tại thân cây trên người hiển hiện, phản phất tử vong chi nhãn giống như, ẩn chứa màu đen khí tức, xem tại sinh linh trên người, quả thực là lại để cho người toàn thân phát lạnh, quả thực giống như bị tử thần nhìn chằm chằm vào. Người chung quanh lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người quét ngang mà qua, không khỏi rùng mình một cái. Ba đầu đại yêu đồng thời chằm chằm vào Hạ Bình, ý định muốn hắn mệnh, tản mát ra cái thế hung uy, đằng đằng sát khí. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, ba rung động, hắn tay thuận ngứa, muốn giết chết vài đầu yêu quái lập uy, thuận tiện bắt vài đầu yêu vương hậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.